Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 9, thấy ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghị luôn biết Tiêu Khắc là người nóng tính, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể đánh nhau trực tiếp với khách trong khi làm việc. Trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, có 4-5 người bị còng tay. Cảnh tượng này Tống Nghị chỉ từng thấy trong phim truyền hình và trên phim trường. Nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra Tiêu Khắc trong số đó. Không phải vì anh biết cậu ấy, mà vì những gương mặt kia đều sưng lên như đầu lợn. Không thể nhận ra được nữa. Trong khi đó, Tiêu Khắc dù bị thương nhưng nhìn tổng thể vẫn còn khá bình thường. Tống Nghị nhìn Tiêu Khắc, cảm nhận được ánh mắt của mình đang bị Tiêu Khắc chú ý, cậu ngẩng đầu lên. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Tống Nghị nhìn, cảm thấy có một nỗi thương xót mơ hồ, nhưng anh vẫn tức giận. 4 người còn lại vẫn đang chửi bới. Viên cảnh sát la mắng một vài câu rồi quay lại nói với Tống Nghị. Cậu bé nhà anh rất biết đánh người đấy, một đánh 4 mà không thua. Tống Nghị là người khéo léo trong giao tiếp, nhưng lúc này anh lại không tìm ra được câu nào để đáp lại. Cuối cùng chỉ nói, làm phiền các anh rồi. Không phiền, cậu bé nhà anh rất biết điều. Hợp tác tốt lắm, nhưng chỉ là hỏi cái gì cũng không trả lời. Viên cảnh sát nói tiếp, lẽ ra đánh người đến thế này có thể tố cáo cậu bé nhà anh tội cố ý gây thương tích rất dễ. Nhưng bọn họ nói không truy cứu, chắc chỉ là chút xung đột nhỏ. Về nhà dạy bảo lại là được. Vâng, vâng, nhất định sẽ không làm phiền các anh nữa. Tống Nghị hứa hẹn, sau khi hoàn thành thủ tục và đóng tiền bảo lãnh, Tiêu Khắc được mở còng tay. Tống Nghị đứng ở cửa đợi cậu ta, thấy Tiêu Khắc khẽ xoa cổ tay vì bị còng lâu, rồi liếc nhìn Tống Nghị. Mới bước ra, Tống Nghị lại cảm ơn viên cảnh sát rồi quay người đi. Suốt quá trình, anh không nói một lời với Tiêu Khắc. Ban đầu, Tống Nghị vội vàng lái xe đến đây vì lo lắng Tiêu Khắc bị thương. Nhưng khi đến đồn cảnh sát thì phát hiện ra Tiêu Khắc đã xử lý ổn thỏa. Không còn lo lắng nữa, mà chỉ cảm thấy tức giận, là một người thân tuy rằng không có quan hệ huyết thống. Tống Nghị vẫn hy vọng Tiêu Khắc có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp. Nhưng làm gì có tương lai nào có thể xây dựng bằng nắm đấm. Ngoại trừ những tay đấm bốc, chú Tống, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Tiêu Khắc đột ngột gọi Tống Nghị, khiến anh dừng bước và quay lại nhìn cậu ta. Tống Nghị không có vẻ gì là vui vẻ, giọng điệu cũng không mấy thoải mái. Chuyện gì? Tiêu Khắc không nói gì, chỉ nhìn Tống Nghị, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Tống Nghị im lặng một lúc, nhưng không đợi được cậu ta nói gì, anh quyết định quay đi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Khắc đột ngột bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Tống Nghị, cúi người xuống. Tống Nghị còn chưa kịp phản ứng xem cậu ta định làm gì, thì giọng nói trầm trầm của Tiêu Khắc đã vang lên. Cháu xin lỗi. Tống Nghị nhìn thấy cậu thanh niên cao hơn mình vài phân cúi người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa giận trong anh đã giảm đi rất nhiều. Đây là thằng nhóc đã quen dùng nắm đấm để nói chuyện. Sự lạnh lùng và vô tình đã là bản chất của nó. Ba từ, cháu xin lỗi, thốt ra từ miệng một người như vậy, Tống Nghị biết đã không dễ dàng gì. Thật ra, cậu vốn là người Tống Nghị thích. Giận dỗi cũng chỉ muốn cậu nhận ra lỗi lầm. Giờ đây, Tiêu Khắc đã nhận lỗi. Tống Nghị không thể giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa, thở dài một hơi rồi tiến lên vỗ vai cậu. Được rồi, chú không trách cháu đâu. Cùng quen biết bao lâu, chú cũng hiểu cháu là người thế nào. Chỉ cần người khác không khiêu khích cháu, cháu sẽ không ra tay. Nên chú không trách, chỉ cần cháu không thiệt thòi là được. Chú chỉ lo cháu bị thương thôi. Tiêu Khắc đáp một tiếng. Cháu không sao. Dù cậu ta nói vậy, nhưng Tống Nghị vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên không thể đứng ngay cửa đồn công an mà hỏi. Đành nói, đi thôi, đưa cháu về trước đã. Hai người đi đến trước xe. Tống Nghị vòng qua thân xe rồi ngồi vào ghế lái. Còn Tiêu Khắc thì mở cửa sau. Cửa vừa mở, cậu liền sững lại. Không thể ngờ rằng ngay cả Giang Dữ Biệt cũng ở đây. Và còn ngồi trong xe suốt thời gian dài như vậy. Giang Dữ Biệt lúc đầu đã gần như ngủ gật. Cho đến khi Tiêu Khắc mở cửa xe, anh mới từ từ mở mắt. Còn chưa tỉnh hẳn, ra rồi à, Tống Nghị đã lên xe. Thấy Tiêu Khắc vẫn còn đứng ngoài cửa, liền gọi một tiếng, lên xe đi. Tiêu Khắc lúc này mới hồi phục lại, lên xe, không hiểu vì sao, lúc này Tiêu Khắc lại không muốn nhìn thấy Giang Dữ Biệt. Dù anh vẫn nhắm mắt, dựa vào ghế bên cạnh, không nói gì, nhưng Tiêu Khắc lại cảm thấy một áp lực khó tả. Có lẽ là vì chuyện nợ tiền. Xe dần chạy lên đường chính. Tống Nghị liếc qua kính chiếu hậu, thấy Tiêu Khắc ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, mới lên tiếng hỏi, trên mặt bị thương rồi, còn chỗ nào khác bị thương không? Có cần đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra không? Không cần, Tiêu Khắc từ chối, cháu không sao. Tống Nghị vẫn không yên tâm, dặn dò thêm, đừng có cố gắng chịu đựng, với chú không cần khách sáo như vậy, cháu thật sự không sao. Chú Tống, câu này của Tiêu Khắc nghe có chút thiếu tự tin, thậm chí còn cố tình hạ thấp giọng, như sợ làm Giang Dữ Biệt đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc. Nhưng quy luật bất biến của thế giới này chính là càng lo lắng thì chuyện đó càng xảy ra. Giang Dữ Biệt bên cạnh từ từ mở mắt, nhìn sang, từ lúc hai người lên xe, Giang Dữ Biệt đã không ngủ được, anh ngủ khó tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy sẽ còn mơ màng rất lâu. Trong lúc này anh không thích nói chuyện, nhưng cũng không cảm thấy phiền phức. Chỉ cần để anh yên tĩnh một chút là được. Lúc nãy tỉnh dậy, anh chỉ nhìn thấy Tiêu Khắc mà không để ý kỹ. Đến khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, anh mới nghiêm túc nhìn sang. Trong xe ánh sáng mờ nhạt, nhưng ánh đèn neon bên ngoài hắt vào cũng đủ để anh thấy trên mặt Tiêu Khắc có vết thương. Giang Dữ Biệt khẽ bật cười. Không thắng à? Thắng chứ. Tống Nghị đáp, cậu không thấy bốn người đó mặt mày thế nào đâu. Gần như bị đánh thành đầu heo rồi. Vết thương của Tiêu Khắc so với mấy người họ thì chẳng thấm vào đâu. Giang Dữ Biệt nâng mày. Giỏi thật đấy, ba chữ này rõ ràng là khen, nhưng giọng điệu lại pha lẫn sự châm chọc khó có thể phớt lờ. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, vừa định mở miệng nói gì đó thì Tống Nghị đã lên tiếng trước. Đúng rồi, Tiểu Khắc, chú còn chưa hỏi cháu vì sao lại đánh nhau. Không phải cháu đang làm thêm sao? Sao đột nhiên lại đánh nhau thế? Vì lý do gì? Câu hỏi của Tống Nghị vừa thốt ra. Ngay cả Giang Dữ Biệt người vốn chẳng mấy quan tâm chuyện người khác cũng nhìn Tiêu Khắc với ánh mắt có chút mong chờ. Dĩ nhiên Tiêu Khắc nhận ra điều đó, nhưng cậu không muốn nói. Quảng cáo, không có gì, chỉ là thấy họ chướng mắt thôi. Ồ, Giang Dữ Biệt khẽ cười. Vậy tôi có phải nên cảm ơn em vì còn thấy tôi vừa mắt không? Nếu không thì chúng ta gặp nhau nhiều lần thế rồi. Chẳng biết tôi đã bị em đánh cho ra cái dạng gì. Nếu câu nói trước chỉ là mỉa mai ngầm, thì câu này đã thành chế giễu công khai. Dù khả năng chịu đựng của Tiêu Khắc không kém, nhưng chỉ một câu đơn giản đã khiến cậu giận sôi. Trừng mắt nhìn sang, đôi mắt Giang Dữ Biệt mang theo ý cười. Không những không có ý dừng lại, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Trước đây trên mạng có câu rất thịnh hành, gọi là cảm ơn bạn cùng phòng vì đã không giết mình. Vậy tôi cũng phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã không đánh tôi một trận. Sắc mặt Tiêu Khắc lập tức xa sầm. Nhìn vết thương trên mặt anh, không hiểu sao lại toát ra một luồng sát khí âm u. Nhưng Giang Dữ Biệt cũng chẳng sợ. Hai người cứ thế đối đầu. Không ai chịu nhường ai một người kiềm chế như thể thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Một người điềm nhiên như thế ngoại cao nhân chẳng bận tâm chuyện đời. Không khí giằng co đến mức ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Tống Nghị lên tiếng phá vỡ cục diện. Được rồi, có trẻ con quá không hả? Tiểu Khắc không muốn nói thì thôi đi. Cậu ấy đánh mạnh thế mà còn chẳng ai truy cứu. Chắc chắn là đám kia có lỗi. Tôi vừa nhìn bọn họ đã thấy không giống người tử tế rồi. Ăn mặc lố lăng, trông như đám lưu manh. Tống Nghị bắt đầu bênh vực. Người nhà, Giang Dữ Biệt cười cười thu lại ánh mắt. Tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Khắc cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc Tống Nghị và Giang Dữ Biệt đều nghĩ rằng Tiêu Khắc chắc chắn sẽ không nói lý do đánh nhau, cậu đột nhiên mở miệng, bọn chúng quấy rối cháu, nói cháu là gay, thấy ghê. Tống Nghị nghe vậy sững người, theo phản xạ nhìn Tiêu Khắc qua gương chiếu hậu. Giang Dữ Biệt cũng chậm rãi mở mắt. Cách chương.